Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3243, chương 3244, Thiên Khôi chuẩn bị ở sau. Mau tới giúp ta, Luyện Ngục Thần Vương kinh hô, giây lát đất liền gây nên thiên miếu cái khác Thần Vương chú ý. Cũng ý thức được Luyện Ngục Thần Vương gian nan tình cảnh. 6-1A, nhưng là... Mặt khác bốn vị thiên miếu thần vương lúc này lại là bị tổ thần điện bốn vị thần vương thánh tế cho. Kéo chặt lấy, khí thế dẫn dắt phía dưới, liền phi cơ cứu cấp hội đều không có. Bất quá, nhật nguyệt trời tối vòng thần vương, lại là gấp, Luyện Ngục Thần Vương thân thể là bọn họ nhật nguyệt thiên thần vương. Cùng Hắc Luân quan hệ cũng là không ít, nhất định phải cứu viện. Một kiện hậu thiên linh bảo bay ra, Hắc Luân thần vương cho mình tranh thủ đến một cơ hội. Bỗng nhiên phóng tới xoáy hàm, cơ hồ là trong nháy mắt về sau. Hắc Luân thần vương liền toàn thân kịch chấn, trong miệng tuôn ra một tia máu tươi. Lại là cái kia kiện ôn dưỡng không mấy năm hậu thiên linh bảo bị tổ thần điện thần vương thánh tế cho chấn vỡ, gây nên rất nhỏ phản phệ. Bất quá lấy một kiện hậu thiên linh bảo tổn hại làm đại giá, tranh thủ đến cứu viện Luyện Ngục Thần Vương thời cơ, đáng, không bình thường giá trị. Thấy thế, Luyện Ngục Thần Vương đại hỉ, có Hắc Luân trợ giúp, một bên còn có Thanh Huy liên lụy, là hắn có thể đủ thoát ra tổ thần điện sáu vị thần vương thánh tế vòng vây. Vừa ra vòng vây, cái kia chính là sinh cơ vô hạn. Tạo hóa thần vương chiến lực cùng sinh tồn năng lực cũng không phải là trưng cho đẹp, xem ra là không có cách nào đánh cờ. Ta xoáy hạm nha, Diệp Chân hơi có chút bất đắc dĩ đánh một cái búng tay. Di liệt bốn vị nam man chiến linh, Hoành Thiên Quân, Hứa Tiến sáu vị tiễn úy, đồng thời ra cùng sau lưng Diệp Chân, xuất hiện nháy mắt, cây cung liền bắn. Đều là hơi cong bốn mũi tên. Trong chớp mắt, 40 nhớ lạc nhật thần xạ liền bắn trụm hướng Hắc Luân thần vương. Khoảng cách gần như vậy, đã chính là Hắc Luân thần vương thần thông đến, cũng chỉ có thể đón đỡ. Cái này một đón đỡ, liền cho Vu Trọng Văn thời cơ. Vu Trọng Văn đầu ngón tay liền nhặt, liên tiếp hướng trong hư không rơi xuống hai trắng tối sầm ba cái quân cờ. Một trắng một đen, hướng về Thanh Huy thần vương phương hướng, bạch tử lại là hướng về Hắc Luân thần vương phương hướng. Giây lát, Thanh Huy thần vương quanh người không gian đột ngột biến thành một cái vòng xoáy màu đen. Càng kinh khủng là, cái này vòng xoáy màu đen là từ vô số không gian chi nhận ngưng tụ thành. Giây lát đất liền từ bốn phương tám hướng rảo sát hướng Thanh Huy thần vương. Cái này uy năng, liền ngay cả Nhật Nguyệt Thiên Nguyệt Điện một mạch Thanh Huy thần vương cũng phải toàn lực ứng đối. Chấn kinh không bình thường, tổ thần điện khi nào xuất hiện cường đại như vậy thần vương thánh tế. Dùng thần thông linh bảo bối đồng thời hạn chế lại ba vị thần vương hành động. Còn có thể đối với hắn phát động cường lực công kích. Cái này gần như là một đôi ba, bạch tử rơi xuống. Hắc Luân thần vương thân hình trì trệ, đột nhiên đất bị hạn định đến cái bàn cờ phương cách một dạng tiểu trong không gian nhỏ không được. Tiến thêm, nhưng sau đó, 40 nhớ lạc nhật thần xạ, liền để hắn biến sắc. Những này lạc nhật thần xạ, đan mở tách đi ra, đều không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là 40 nhớ tích lũy bắn tới liền không giống nhau. Mà lại, Diệp Chân sau lưng những này lạc nhật thần xạ xạ tốc cực nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền hình thành một đợt liên miên bất tuyệt mưa tên. Lại thêm Vu Trọng Văn không gian hạn chế, liền đem hắn áp chế gắt gao tại nguyên chỗ. Nhìn lấy vừa mới lấy một kiện hậu thiên linh bảo làm đại giá thoát khỏi thần vương thánh tế lần nữa. Xông lại, Hắc Luân vương bất đắc dĩ thở dài đồng thời. Thần kinh cũng căng thẳng cao độ đứng lên. Hiện tại, hắn không chỉ có cứu không luyện mục thần vương, chính mình cũng phải nhanh góp đi vào. Ban đầu, hắn cùng tổ thần điện thần vương thánh tế đấu cái không tướng không xuống. Coi như hơi chiếm hạ phong, cũng chỉ là hơi chiếm hạ phong mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn không chỉ có bị Vu Trọng Văn không gian thần thông hạn chế tại nguyên chỗ, còn phải không ngừng tiếp nhận loại này có thể thương tổn đến hắn mưa tên tập kích. Sau lưng còn có một vị thần vương thánh tế đột kích. Cục diện này, không cẩn thận, hắn đều có đại phiền toái. Ngay tại một hai cái hô hấp ở giữa công phu, luyện ngục thần vương liền tiếp ngay cả phát ra tiếng kêu thảm. Trong miệng máu tươi cuồng phún, thần sắc hãi nhiên mà hoảng sợ. Mấy vạn năm tới nay, luyện ngục thần vương lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không sai, là tử vong uy hiếp. Thân thể hắn thụ Vu Trọng Văn thiên địa kỳ bàn có hạn. Cũng chỉ là đối mặt một vị thần vương thánh tế, cũng phải rơi vào hạ phong, cực độ ăn thiệt thòi. Bây giờ đồng thời đối mặt 6 vị thần vương thánh tế, không có ở trong vòng mấy cái hít thở bị diệt sát, đã là hắn dùng hết tất cả vốn liếng nguyên nhân. Dù sao, bởi vì tu luyện công pháp khác biệt, cùng cấp bậc cường giả trong tổ thần điện thần vương thánh tế, là muốn so thiên miếu thần vương mạnh lên như vậy một chút. Phát ra tiếng kêu thảm, không chỉ là luyện ngục thần vương, còn có thiên miếu lần này đi theo xuất kích 35 vị tạo hóa thần tướng. Lần này vì chém chết Diệp Chân, Nhật Nguyệt Thiên có thể nói là ra đại lực khí. Không chỉ có xuất động 6 vị tạo hóa thần vương, còn ra động 35 vị tạo hóa thần tướng. Dưới tình huống bình thường, cái này sóng lực lượng tại toàn bộ Hồng Hoang cũng đủ để đi ngang. Chỉ cần không tấn công đánh Đại Chu Lạc ấp hoặc là ma tộc Vạn Thánh Thành, liền không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng bây giờ, lại tại Trấn Hải Quân trước mặt ăn ba ba, bọn họ đối mặt, tính cả Vu Trọng Văn ở bên trong, trọn vẹn là 11 vị thần vương thánh tế, 106 vị thần tướng thánh tế. Cứ như vậy, tổ thần điện thế nhưng là chiếm hữu ưu thế cự lớn. 3-1, bình quân xuống tới 3 vị tạo hóa thần tướng đối phó thiên miếu 1 vị tạo hóa thần tướng. Đương nhiên, đây chỉ là bình quân. Trong hiện thực, tổ thần điện thánh tế nhóm chiến đấu, có thể không hổ thẹn nhiều. Một bộ phận thần tướng 1-1 liên lụy địch nhân. Sau đó hình một phần nhỏ ưu thế binh lực, lấy 5-1, 6-1 cục diện. Cấp tốc chém giết thiên miếu thần tướng, khai chiến vẻn vẹn 3 cái hô hấp không đến, liền có 1 vị thiên miếu tạo hóa thần tướng vẫn lạc. Giây lát đất thiên hàng huyết vũ, đột nhiên ầm ầm xuống tới mưa máu, nhượng chỗ tại không gian rào sát trong tình cảnh cực kỳ gian nan Thanh Huy thần vương hướng về. Phía hư không phẫn nộ gầm hét lên, Cơ Nguyên, ngươi phải là cỡ nào ngu xuẩn, mới có thể ở thời điểm này tọa sơn quan hổ đấu. Thanh Huy nộ hống, không, vương tuyệt đối không có dạng này cách nghĩ, chỉ là biến hóa này quá nhanh, không có phản ứng đi ra. Trong hư không, Ly Thần Vương Cơ Nguyên hơi có vẻ như có như không thanh âm bên trong rõ ràng mang theo vài phần sợ hãi. Hiển nhiên, hắn nói là lời nói thật. Hắn còn thật không có ngu xuẩn đến lúc này tọa sơn quan hổ đấu. Chỉ là bị tổ thần điện hoặc là nói là Diệp Chân bên này bạo phát đi ra thực lực cho kinh hãi đến. Trong hư không đột nhiên nhiều hơn 100 đường mạch đại tạo hóa cảnh khí tức. Một vị cực kỳ âm nhu tạo hóa thần vương khí tức. Đột ngột đất chui vào chiến trường. Theo vị này tạo hóa thần vương khí tức cùng nhau giết vào chiến trường. Còn có 10 vị tạo hóa thần tướng, hơn 100 vị tạo hóa thần nhân, đây coi như là Ly Thân Vương Cơ Nguyên vốn liếng, trong chớp mắt liền toàn bộ đầu nhập chiến trường. Đây là Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi chuẩn bị một đạo khác chuẩn bị ở sau. Đối phó Diệp Chân, không chỉ có riêng là thiên miếu sự tình, đối với Ly Thân Vương Cơ Nguyên, tốn thân vương cơ hoàng, thả thân vương cơ uyên, cùng thân vương cơ hạ tứ phương liên quân. Đây cũng là chuyện bổn phận, bọn họ cũng phải ra một phần lực lượng. Sở dĩ để bọn hắn ra một phần lực lượng, cũng là trước đây Thiên Miếu hành động nhiều lần chưa cạnh tranh toàn công thậm chí là thất bại. Nhật Nguyệt mỗi ngày Khôi liền muốn nhiều chuẩn bị mấy thứ chuẩn bị ở sau. Lấy cạnh tranh toàn công, chỉ là do ở đủ loại nguyên nhân, còn có thời gian cũng cực kỳ gấp gáp. Trên thực tế Diệp Chân chỉ cho bọn hắn hơn nửa canh giờ thời gian chuẩn bị mà thôi. Cho nên chỉ có cách có phần gần ly thân vương cơ nguyên dưới trướng tạo hóa cảnh nghe theo mệnh lệnh. Tham dự lần này bao vây tiêu diệt, dưới tình huống bình thường, vô luận là ở đâu bên trong, một vị tạo hóa thần vương thêm 10 vị tạo hóa thần tướng hơn nữa vị tạo hóa thần nhân. Đều là một cỗ cự đại đủ để quyết phân thắng thua hướng đi tính quyết định lực lượng. Nhưng là giờ này khắc này, cơ nguy huy vị kế tiếp tạo hóa thần vương, 10 vị tạo hóa thần tướng hơn 100 vị tạo hóa thần nhân đầu nhập chiến trường. Cũng không có thay đổi thắng bại thiên bình, chỉ là thoáng làm dịu Thiên Miếu một phương gian nan, bao vây tiêu diệt luyện ngục thần vương một vị tổ thần điện thần vương thánh tế dây lát đất nghênh. Tiếp mới tới vị này tạo hóa thần vương, cũng tự có tạo hóa thần tướng nghênh kích cơ nguyên một phương tạo hóa thần tướng. Luyện ngục thần vương áp lực chỉ là giảm xuống, bất quá, nhượng thanh huy, hắc luân, luyện ngục các loại Thiên Miếu thần vương may mắn hoặc là chờ mong là hơn 100 vị tạo hóa thần nhân tham chiến, sẽ cho bọn hắn thật to làm dịu áp lực, tạo hóa thần nhân vô pháp địch nổi tạo hóa thần tướng. Nhưng là 2-3 vị tạo hóa thần nhân, là có thể địch nổi một vị tạo hóa thần tướng, cho dù là từ phân nhánh tay, cũng có thể gia tăng trợ lực, kiềm chế đối phương tạo hóa thần tướng, cho phe mình tranh thủ đến thời cơ. Có thể nói, cái này hơn 100 tạo hóa thần nhân tham chiến, đem song phương thực lực sai biệt trên diện rộng thu nhỏ. Hơn 100 tạo hóa thần nhân, ít nhất có thể kiềm chế 30 đến 40 vị tạo hóa thần tướng. Tổ thần điện xuất động hơn 100 vị tạo hóa thần tướng ưu thế. Dây lát đất bị hòa nhau hơn phân nửa, cơ hồ là trước tiên, Thanh Huy thần vương, Hắc Luân thần vương liền chỉ huy những này tạo hóa thần nhân xuất thủ, cho bọn hắn giải vây. Một khi bọn họ thoát khốn, này cục diện lại từ khác biệt. Tạo hóa thần nhân, Vu Trọng Văn lại là nhẹ cười rộ lên, ống ngây áo lần nữa phất một cái. Ít nhất 300 tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế, đột ngột đất từ Vu Trọng Văn trong tay áo bên trong bay ra. Dây lát đất nghênh tiếp ly thân vương cơ nguyên vừa mới phái tới tham chiến tạo hóa thần nhân. Trong hư không, đột ngột vang lên ly thân vương cơ nguyên này mang theo mấy cái như có như không tiếng kinh hô. Trước đó còn sợ những này thần nhân bị thần vương cảnh chiến đấu ngộ thương. Bây giờ, lại là không sợ, Vu Trọng Văn cười nói. Luyện ngục thần vương, Hắc Luân thần vương, Thanh Huy thần vương ba sắc mặt người biến đổi lớn. Luyện ngục thần vương cùng Hắc Luân thần vương trong đôi mắt thậm chí toát ra vẻ tuyệt vọng. 300 tạo hóa thần nhân, đây là một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Có 300 tạo hóa thần nhân trợ giúp, tổ thần điện tạo hóa thần tướng nhóm liền có thể trong thời gian ngắn nhất đánh bại thậm chí là diệt sát Thiên Miếu cùng ly thân vương. Phương diện 45 vị tạo hóa thần tướng, sau đó tổ thần điện tạo hóa thần tướng liền có thể rảnh tay. Đến lúc đó, bọn họ mấy cái này tạo hóa thần vương chỉ sợ không có một cái có thể trốn tới. Nhanh hướng Nhật Nguyệt Thiên cầu viện. Nhanh áo, luyện ngục thần vương miệng bên trong máu tươi cuồng phún lấy. Giống giận, luân phiên trọng thương cùng tuyệt vọng hoảng sợ phía dưới. Luyện ngục thần vương thậm chí ngay cả lý trí cũng mất đi mấy phần. Bất quá, Hắc Luân thần vương cùng Thanh Huy thần vương lại là không có. Bọn họ không cần cầu viện, bởi vì bọn hắn biết. Nhật Nguyệt mỗi ngày Khôi liền tại phụ cận. Trong lúc kịch chiến, Hắc Luân Thần Vương cùng Thanh Huy Thần Vương hai người ánh mắt đồng thời đảo qua hư không một chỗ. Cũng liền ở trong nháy mắt này, ẩn tại hư không tường kép Trung Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi chậm rãi lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Hôm nay, may mắn nha, may mắn hắn lưu giữ cẩn thận chi tâm. Bằng không, lần này tổn thất, liền không cách nào hình dung. Bất quá, hắn đến, vậy liền hoàn toàn không giống. Qua, thấp quát một tiếng, một đoàn nho nhỏ hỏa quang, đột ngột đất trong hư không nở rộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.